sắc dục không lui, Lâu Thanh Tường đỏ mặt nhìn người nọ biến mất, ngoài miệng mắng một câu, nhưng ngực cũng thấy ấm áp. Xong lại nghĩ, xem tối nay ta thu thập ngươi thế nào. Già La Chân Minh vòng vo nửa ngày ngoài ngoại viện mới miễn cường đè ép dục hỏa xuống. Nhìn qua cửa sổ vào thấy Lâu Thanh Tường đã nằm xuống ngủ. Ngực nghĩ hẳn là cứ nên để y ngủ tiếp đi, vừa mới ăn xong thôi mà. Nhưng hắn cũng không dám vào nhà, sợ hỏa dục lại bùng cháy nữa. Ngồi trong thư phòng, già La Chân Minh cầm một quyển sách Lâu Thanh Tường mới lấy từ kinh về hôm nay, lật xem thử. Tựa đề quyển sách là Thạch Đầu Ký, nội dung rất đặc sắc, chỉ là già La Chân Minh vẫn nhớ thương người nọ trong phòng, cho dù tình tiết có hay hơn nửa thì cũng là xem một nửa quên một nửa. Già La Chân Minh nhìn sắc trời bên ngoài thấy mặt trăng đã lên cao, hẳn là đã qua giờ tuất. 7-9 giờ, rồi, thu gom sách lại, rửa mặt một chút liền lặng lẽ trở về ngọa thất. Kéo chăn qua một bên, thấy sợi tóc Lâu Thanh Tường che trên mặt, đưa tay muốn giúp y vén qua. Nhưng khi ngón tay vừa đụng đến mặt người kia đã bị nắm chặt lấy. Già La Chân Minh chậm rãi muốn rút tay lại, ánh mắt sáng trong của Lâu Thanh Tường nhìn về người kia trong bóng đêm. Ta muốn, đã 5 tháng rồi, không sao đâu. 4. Già La Chân Minh bất đắc dĩ, biết hôm nay nếu không theo người này, những ngày sau này nhất định sẽ khó qua. Ngón tay đưa lên thăm dò mạch huyệt của Thanh Tường, thấy mạch đập tương đối bình ổn, liền tùy ý, nhẹ nhàng hôn, một người đỡ một người, đã 3 tháng chưa thấm mây mưa mà. Càng cháy mạnh, ánh trăng trên trời như xấu hổ mà trốn vào đám mây, không dám lén nhìn cảnh kiều diễm nơi khuê phòng. Thời gian trôi qua, nhưng hai thân thể giao triền một chỗ vô cùng thân mật như muốn nhưng đọng thời khắc này. Lâu Thanh Tường mở to đôi mắt mơ mơ màng màng, ánh dương quang có chút chói mắt. Khẽ động thân thể, thấy cả người như muốn căng ra. Ngực không khỏi thở dài, đúng là khi có thai thì thể lực cũng giảm đi không ít. Bất quá khi nhớ lại tình cảm mãnh liệt đêm qua, vẫn không khỏi có chút sóng nhiệt. Đang nghĩ ngợi, đã thấy già La Chân Minh xanh mặt bưng canh vào. Muốn đứng dậy, nhưng phát hiện thân thể tựa hồ có chút vô lực. Ngươi nằm, đừng nhúc nhích, ngữ khí hoàn toàn là mệnh lệnh, làm Lâu Thanh Tường vô cùng kinh ngạc. Trước đây người này cũng không dùng loại khẩu khí này nói chuyện với mình a. Nhìn đôi mắt Lâu Thanh Tường chứa đựng sự tủi thân, già La Chân Minh mới ý thức được lời nói của mình có hơi quá đáng. Nhưng hắn lo lắng a, nhớ lại hồi sáng nay, khi bắt mạch cho y, hắn thiếu chút nữa là bị hù chết rồi a. Đặt canh lên bàn, già La Chân Minh ngồi bên giường, đưa tay sửa lại góc chăn cho Lâu Thanh Tường. Vừa rồi la ta không tốt, là ngữ khí của ta rất xấu. Nhưng ngươi bị động thai khí cần nghỉ ngơi nhiều. Lâu Thanh Tường sừng sốt, động thai khí, chẳng lẽ là bởi vì chuyện đêm qua? Vậy bảo bảo, bỏ chăn ra đưa tay xoa xoa bụng, hoàn hảo, vẫn còn cảm giác huyết mạch tương liên, không đành lòng thấy vẻ mặt lo lắng và tự trách của người nọ. Hắn biết làm mẫu phụ Thanh Tường càng yêu thương bảo bảo hơn mình nhiều. Già La Chân Minh vội vã giải thích, ngươi yên tâm, bảo bảo không sao, chỉ có ngươi, mấy ngày đêm gấp rút lên đường, không hảo hảo nghỉ ngơi nên mới động thai khí. Chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày là được rồi, uống thuốc rồi nằm xuống ngủ tiếp đi. Lâu Thanh Tường gật đầu, ngoan ngoãn quay về ổ chăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà bảo bảo không có chuyện gì, nếu không y cũng sẽ không tha thứ cho mình. Lúc này đây động thai khí, làm Lâu Thanh Tường vô cùng nhu thuân nằm tròn 10 ngày trên giường. Sau đó chính y cũng có phần bất khả tư nghị, một người luôn hiếu động không chịu ngồi yên bao giờ như y lại có thể vì hài tử trong bụng mà nằm tròn 10 ngày. Tình cảm của mẫu phụ quả nhiên phi thường a. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt đã đến 8 tháng. Cái bụng sắp đủ tháng to kinh người. Hơn nữa khí trời nóng bức chỉ cần đi vài bước là mồ hôi nhỏ giọt, xương sống thắt lưng đau nhức. Đại khái khoảng 3-4 ngày trước, Lâu Thanh Tường không ra ngoài tản bộ với già La Chân Minh lúc chạm vạng nữa, chỉ miễn cưỡng nằm trên giường, không muốn nhúc nhích. Nghe viện ngoại có chút động tĩnh, Lâu Thanh Tường miễn cưỡng trở mình nhìn qua cửa sổ. Quả nhiên người kia đã về. Hôm nay trở về sớm a, già La Chân Minh bỏ giỏ trúc trên tay xuống, tắm rửa sạch sẽ rồi vào phòng. Ngày hôm nay rất sớm, Lâu Thanh Tường cũng không muốn đứng dậy, vẫn nằm trên giường hỏi người mới vừa vào. Đúng vậy, vương bá tặng ta 2 con ba ba, ta muốn về trước tới thu thập một chút. Sau đó còn muốn đến nhà Lương Thẩm xem tôn tử của bà ấy. Nghe nói đã bị bệnh vài ngày nay rồi. Già La Chân Minh ngồi bên giường, cầm lấy bố khăn bên gối lau mồ hôi trên trán cho Lâu Thanh Tường. Không cần, để đó đi. Lâu Thanh Tường vươn tay lấy bố khăn, bây giờ trời rất nóng, hơi động chút sẽ ra mồ hôi. Có lau cũng vô dụng, nhưng vẫn phải lau. Già La Chân Minh cũng buồn bực, người này lúc nào lại biến thành như thế chứ. Ngay cả mồ hôi cũng lười lau. nhưng nhìn cổ áo người kia như bị mồ hôi làm ẩm ướt, nghĩ có lau thế nào cũng vô dụng. Nhân tiện nói, để cho ta giúp ngươi tắm rửa, toàn thân đều là mồ hôi. Ừ, ngươi vừa nói muốn đi xem Lương Thẩm. Đúng vậy, tiểu đậu từ đã bị bệnh mấy hôm trước, uống thuốc cũng không thấy khỏe hơn, ta muốn sang đó xem thử xem có phải mắc bệnh gì khác không. Năm, kỳ thực trong Nam Hồ thôn không có đại phu, trước khi già La Chân Minh đến đây, có người trong thôn nào sinh bệnh là phải đi đến 8 dặm đường, đến làng bên mới có thể thỉnh được đại phu. Nhưng từ khi hai người bọn họ đến, bởi vì già La Chân Minh có y thuật, thái độ làm người lại tốt, không thu ngân lượng, người trong thôn liền xem hai người như thần tiên hạ phàm, có hơi đau đầu nhức óc gì cũng tìm đến nhà hắn nhờ xem dùm. Tiểu tôn tử của nhà Lương Thẩm bất quá chỉ mới 3 tuổi, 3 ngày trước bỗng phát sốt, nhưng Lương Thẩm cũng biết người kia đang trong lúc thị sản. Chăm sóc vợ mang thai, đẻ cũng không muốn phiền đến hắn nên có bệnh cũng nhờ hắn xem, nhưng bệnh làm hài tử thật sự rất khó chịu, không còn cách nào mới nói với hắn. Ngươi vừa còn nói là ba gì? Còn ba ba, do vương bá tặng, để ta làm thịt cho ngươi tẩm bổ. Già La Chân Minh cầm cây quạt nhẹ nhàng quạt cho Lâu Thanh Tường. Trong lòng hắn tràn ngập yêu thương, thực sự là làm khổ y rồi. Ngày nắng nóng như vậy, lại phải mang cái bụng to như thế, nhất định là rất khổ cực a, ba ba có thể bồi bổ thân thể sao? Lâu Thanh Tường đã thấy ba ba trong ao nhà vương bá, nhưng y nghe nói ba ba chỉ dùng để tẩm bổ cho những người thân thể quá suy yếu thôi. Mình còn chưa yếu đến vậy mà, trên sách nói ba ba có thể thúc sữa. Ngươi, Lâu Thanh Tường cố sức đánh một cái vào đùi già La Chân Minh. Ngốc từ này, không biết bận tâm đến mặt mũi y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy có nghe nói song nhi sau khi sinh sẽ có sữa để nuôi bảo bảo, nhưng y dù sao cũng là nam nhân a, cứ như vậy nói ra, chẳng lẽ ta không biết xấu hổ chắc. Già La Chân Minh xoa xoa cái chân, một quyền này cũng không đau, một phần là do Lâu Thanh Tường không muốn dùng lực với hắn, một phần là do y đã nằm vài ngày cũng không còn sức lực nữa. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người kia, già La Chân Minh vô cùng quan tâm mà truyền trọng tâm câu chuyện. Trước tiên ta phải đi làm thịt ba ba đã, chờ một chút ba ba cũng không chạy mất, ngươi đi xem tiểu đậu từ trước đã. Lâu Thanh Tường kéo tay áo già La Chân Minh nói, dù sao con ba ba này cũng không đi đâu mà mất được, trước tiên nên đi xem bệnh mới đúng a. Kỳ thực già La Chân Minh là muốn làm xong bữa trưa trước, không muốn để Lâu Thanh Tường bị đói, tránh tiểu tử trong bụng kia lại muốn nổi giận. Nhưng nhìn vẻ kiên trì của Lâu Thanh Tường lúc này cũng hiểu được từ nhà hắn đến nhà Lương Thẩm cũng chỉ có vài bước, hẳn là không làm chậm trễ bữa trưa đâu. Nhìn già La Chân Minh đi ra cửa viện, Lâu Thanh Tường thỏa mãn khép mắt lại. Nhưng bỗng nhiên hạ phúc khó chịu, cảm giác bị kéo căng quen thuộc lại tràn đến. Qua thời gian rất dài, Lâu Thanh Tường nghĩ rằng cảm giác khó chịu đã dần biến mất. Chậm rãi thả lỏng thân thể, đưa tay lên cổ thấy cả người lại đầy mồ hôi. Bởi vì cơn khó chịu này cứ vài ngày lại đến một lần nên Lâu Thanh Tường lúc đầu cũng không quá để ý, có lẽ là do tiểu tử kia phỏng chừng biết y không để nó ăn trước đúng lúc mà nháo một trận thôi. Không ngờ một lát sau cơn đau nhức lại kéo đến. Sao lại nhanh như vậy? Trước kia rõ ràng cách ngày mới lại đau lần nữa mà. Trường sam lam sắc bị mồ hôi thấm ướt từ lâu, giờ dính vào cơ thể. Mặc dù đang nằm nhưng Thanh Tường cũng có thể nhìn thấy cái bụng hở ra của mình rung động theo từng động tác nhỏ của thai nhi. Tay bất giác xoa xoa, nhưng lập tức bị đá văng ra. Sao lại động lợi hại đến vậy? Lúc này, mặc dù không có bất luận kinh nghiệm gì thế nhưng Lâu Thanh Tường vẫn có thể biết một sự thực, đó chính là y có khả năng phải sinh. Nhưng già La Chân Minh còn chưa trở về a, bảo bối nhi, ngươi có muốn đợi lát nữa không? Cha ngươi còn đang ở ngoài, một mình ta làm sao mà sinh a? Lâu Thanh Tường thương lượng với vật nhỏ trong bụng. Nhưng hài tử căn bản không để ý tới y, vẫn động tay động chân như trước, còn không thì lại đá mạnh một cái. Y chỉ có thể cố gắng điều chỉnh tư thế chuẩn bị sinh. 6. Đau quá, mặc dù là đã từng thân kinh bách chiến nhưng Lâu Thanh Tường vẫn không chịu được. So với cơn đau này thì những cơn đau trước đây y từng chịu đúng là không đáng nhắc tới. Đó là một loại đau đớn bong chóc, tựa hồ như có vật gì đó muốn rời khỏi thân thể mình. Mặc dù Lâu Thanh Tường biết rõ, đó là hài tử phải rời khỏi thân thể của y, nhưng, bảo bối nhi a, ngươi có thể nhẹ nhàng chút hay không? Đến khi không thể chịu nổi nữa, Lâu Thanh Tường liền ưỡn người lên, dùng chân và mặt giường nhẹ nhàng đè ép lại cơn đau trong bụng. Kỳ thực trước đây Lâu Thanh Tường cũng đã xem qua sách thuốc, biết thai nhi đầu tiên không thể nhanh chóng sinh ra. Bây giờ y chỉ có thể cố gắng chịu đựng, chờ đợi già La Chân Minh nhanh chóng trở về. May mà nước ối còn chưa vỡ. Lâu Thanh Tường tự an ủi mình, nhưng nhanh chóng, một cơn đau từ thắt lưng truyền đến đại não. Đó là dịch thể ẩm ướt dính dấp chảy ra từ hạ thể. Trời a, làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Thanh Tường vẫn cho rằng mình mạnh mẽ hơn già La Chân Minh gấp trăm lần, lúc này cũng hoàn toàn mất phương hướng. Lẽ nào chính y phải tự sinh? Đau đớn lúc đầu còn gián đoạn, còn có thể chịu đựng. Nhưng cơn đau dần như hồng thủy, từng cơn đánh vào y mãnh liệt. Lâu Thanh Tường hoàn toàn không biết làm thế nào mới có thể giảm bớt đau đớn, cũng không biết mình nên dùng sức tự sinh hài tử, hay là chờ già La Chân Minh trở về nữa. Đệm bông dưới thân đã bị y xé rách nhưng y vẫn không dám nắm lấy y phục bởi sợ đè phải thai nhi. Lúc này Lâu Thanh Tường đã hoàn toàn không thể dụng sức được nữa, chỉ có thể nắm tay kéo căng thân thể. Hơn nữa khi từng cơn đau qua đi từng ngụm khí y hít vào cũng không dễ dàng gì. Mắt thấy vị trí đang hở ra kia dần trượt cuống dưới, Lâu Thanh Tường cũng không có cách nào xem nhẹ cảm giác hạ thể đang tắc nghẽn. Bất giác y mở rộng hai chân ra, giúp thai nhi mau chóng ra ngoài. Già La Chân Minh, ngươi ở đâu? Con của ngươi muốn đi ra rồi. Trong lòng từng cơn hoảng loạn khiến già La Chân Minh cũng có chút ngoài ý muốn. Đây là cảm giác hắn chưa bao giờ có. Phải chăng Thanh Tường xảy ra việc gì rồi? Tuy rằng thai nhi mới được 8 tháng, nhưng miễn cưỡng đè ép sự bất an xuống, khi xem bệnh cho tiểu đậu từ xong, xác định là bệnh giống cảm sốt mà không phải loại bệnh nguy hiểm nào khác. Già La Chân Minh không kịp chào mọi người đã vội vã rời khỏi nhà Lương Thẩm. Kỳ thực còn chưa đến cửa viện, già La Chân Minh đã mơ hồ nghe được tiếng rên rỉ đau đớn, đúng là tiếng của Thanh Tường. Vội vã bước nhanh vào phòng. Làm sao vậy, làm sao vậy, vừa vào phòng liền thấy vẻ mặt thống khổ của người kia, lại thấy chân người đó đang dang rộng liền vội vã kéo hai tay đang đè chặt bụng, đưa tay bắt mạch cho y, là sắp sinh. Lâu Thanh Tường không khỏi khóc thét, lúc này còn xem mạch gì nữa, không phát hiện y phải sinh sao? Phải sinh sao, làm sao bây giờ, còn chưa tới lúc mà. Đó là lời của đại phu được thôn dân tôn làm thần tiên sống, giờ ngay cả câu nói cũng không có trình tự. Ngươi bình tĩnh một chút, Lâu Thanh Tường mắng một câu, là con của ngươi không tuân thủ thời gian, bây giờ nó muốn đi ra thì ta phải là sao? Ách, bình tĩnh, già La Chân Minh hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, bình tĩnh, hiện tại nhất định phải bình tĩnh. Trước hết nhớ lại trình tự kia, đưa tay sờ sờ đệm chăn bên dưới người Lâu Thanh Tường, thấy đã ẩm ướt, hẳn là nước ối đã vỡ rồi. Sau đó lại nhìn cái bụng y thấy nơi gồ lên đã di chuyển xuống dưới. Huyệt khẩu y mở nhiều hay ít rồi, có còn thời gian đi tìm bà mụ hay không? Già La Chân Minh vội vàng đi xuống phía dưới chân Lâu Thanh Tường, nhìn vào chỗ giao nhau giữa hai chân một chút, thiếu chút nữa bị hoảng sợ mà ngã trên mặt đất. Tiểu huyệt vốn chật hẹp sớm đã bị đầu thai nhi mở rộng, vươn tay sờ sờ chỉ thấy một khối đen đen cứng cứng. Già La Chân Minh không khỏi hô to. Đúng là đầu của nó rồi, ta đã thấy đầu nó rồi, nó còn có tóc. Đây là nhân chi thường tình, chuyện bình thường, dù có là người nội liễm thế nào đi nữa, đối mặt với lúc huyết mạch chính mình được sinh ra cũng không bảo trụ dáng vẻ tốt đẹp bình thường. Ngươi, ác ta biết, bà mụ có thể là không còn kịp rồi, nó sẽ mau chóng đi ra. Ngươi lại dùng thêm chút lực được không? Ta đã thấy đầu nó rồi. Không dám mạo hiểm đụng đến tiểu tử kia nữa, già La Chân Minh xoay người lại ghé vào gối đầu Lâu Thanh Tường cổ vũ. Dùng lực chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy sao được, mau, nắm tay ta cố sức, ngươi nhất định sẽ có sức. Giúp Lâu Thanh Tường lau lau mồ hôi trên trán, biết y bây giờ không còn sức nữa, liền nắm chặt tay y như muốn truyền thêm sức mạnh cho người kia. Không cần, ngươi đi nhìn bảo bảo, ta tự cố. Buông tay già La Chân Minh ra, tự mình gắng sức. Hắn đến xem bảo bảo là được rồi. Ác, vậy được rồi, ngươi cố sức a, nhưng đến khi nào thấy đau mới cố sức a, không biết qua bao lâu, chỉ biết là thời gian cũng không ngắn, một thanh âm nỉ non vang lên dưới chân Lâu Thanh Tường. Để ta nhìn xem, Thanh Tường cố sức ngẩng đầu, nhìn người đang bận rộn giữa hai chân y, nhẹ nhàng cắt cuống rốn cho hài tử kia, lại xoa xoa mũi miệng nó, nâng hài tử như dâng vật quý đến bên cạnh Lâu Thanh Tường. Đúng là một nữ nhi, nó thật xinh đẹp. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay nhỏ bé của hài tử, Lâu Thanh Tường không để ý hạ thể đã bị xé rách truyền đến từng cơn đau đớn, hơi nghiêng người hôn lên khuôn mặt hài tử. Coi như người đã mãn nguyện rồi. Hài tử này vóc dáng không nhỏ, trên người cũng toàn thịt là thịt, còn có tiếng khóc vừa to vừa rõ. Tất cả đều làm tâm tư Lâu Thanh Tường luôn treo cao, nay rốt cục cũng đã thả xuống. Hài tử này tốt, rất khỏe mạnh. Sắc trời dần tối, già La Chân Minh ngồi bên giường, nhìn hai người một lớn một nhỏ trên giường. Nở nụ cười, hắn biết hắn cũng không hối hận vì bỏ đi tất cả, bởi hắn mất đi những thứ đó thì vẫn còn có tiểu Đông Tây này. bởi vì hắn bây giờ còn hạnh phúc hơn so với bất kỳ kẻ nào. Hắn có thê tử, có hài tử, bọn họ là người một nhà, lại có thể ở trong Nam Hồ thôn này trải qua sinh hoạt bình lặng, không cần tranh đấu, lại càng không phải lo được lo mất. Thử tình thử cảnh, phu phục hà cầu. Tình này cảnh này, còn cầu gì nữa? Chú thích, 5 câu đầu là bài thơ Lộ Thất Minh của Lưu. Cách chương.